Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1205, hồn thạch khoáng mạch. Trong chốc lát, Dương Gia Thôn dưới tường thành trăm vạn hồn thú huyết dịch. Liền bị Dương Phong vận chuyển thiết huyết chiến quyết hấp thu hết sạch. Làm kim đan ở trong thiết huyết thần thông phù lục sức mạnh bảo tăng gấp mấy lần. Thi triển thiết huyết thần thông có thể ung dung oanh sát cùng giai võ giả. Tại thiết huyết thần thông phù lục sức mạnh bảo tăng đồng thời, Dương Phong thân thể cũng tại vô số trong máu tinh hoa rèn luyện phía dưới. Cường đại hơn nhiều, nhục thân lực lượng đề thăng mấy tầng, đạt đến kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả cảnh giới. Sức chiến đấu vô cùng cường đại, đồng thời, Dương Phong thể nội tiêu hao pháp lực cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thể nội đan điền cùng 720 cái huyệt vị bị tinh thuần pháp lực lấp đầy. Tùy thời đều có thể đột phá tiểu bình cảnh, kinh lịch lần thứ hai lôi kiếp tẩy lễ, tấn thăng làm kim đan cảnh tam trọng thiên vũ giả. Có điều, Dương Phong linh hồn tương đối tại cùng giai hồn tộc võ giả đến nói, vẫn là quá mức suy yếu, vì lẽ đó Dương Phong tạm thời không định đột phá, chuẩn bị đem linh hồn của mình tăng lên đằng sau, đang tiến hành đột phá. Dương Bình, Dương Tu, Triệu Tử Minh, ba người các ngươi tất cả dẫn dắt một chi đội ngũ, tiến đến thanh trừ phương viên mấy trăm dặm còn sót lại hồn thú. Đem phương viên mấy trăm dặm hồn thú thanh trừ hết sạch. Dương Khải thì dẫn dắt trong thôn già yếu, quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Tu vi thực lực đại tiến Dương Phong, vung tay lên, liền giải trừ tường thành vòng phòng hộ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, thôn trưởng đại nhân. Dương Bình, Dương Tu, Triệu Tử Minh vội vàng đáp lại một tiếng, liền mang theo riêng phần mình đội ngũ, rời đi Dương Gia Thôn, tiến vào hoang dã bên trong, dọn dẹp còn sót lại hồn thú, mà Dương Khải cũng nhanh chóng đáp lại một tiếng, mang theo trong thôn già yếu, quét dọn chiến trường, dọn dẹp hồn thú thi thể, chỉnh lý chiến lợi phẩm, hạ đạt xong mệnh lệnh đằng sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, trực tiếp hướng sơn cốc mỏ linh thạch phương hướng bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến sơn cốc mỏ linh thạch nơi sâu xa. Phát giác mỏ linh thạch không có bất kỳ cái gì phi thường đằng sau, liền khoanh chân ngồi tại chính mình mở bổ động phủ bên trong. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, trồng chất để ở bên người. Nhắm mắt tu luyện, tự thân pháp lực đã đạt đến no bụng hòa, tạm thời lại không muốn đột phá cảnh giới. Dương Phong liền đem tu luyện trọng tâm đặt ở nhục thân tu luyện bên trên. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, một cỗ cường đại hấp lực từ Dương Phong thân bên trên truyền ra. Vô số cực phẩm linh thạch ở trong tinh thuần linh tức giận, còn như giống như thủy triều, hướng Dương Phong thân thể dâng lên đi, tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, khiến cho nhục thân biến càng thêm cường đại. Hồi lâu sau, Dương Phong bên người chồng chất như núi cực phẩm linh thạch bị hút sạch linh tức giận, hóa thành một đống tro bụi. Dương Phong thân thể thì phóng xuất ra hào quang sáng chói, một cỗ khí tức cường đại từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 8 đỉnh phong chi cảnh. Nhục thân lực lượng cùng luyện thể kim đan đỉnh phong cảnh vũ giả không kém bao nhiêu, có thể sánh ngang phổ thông trường sinh cảnh võ giả lực lượng. Mở hai mắt ra, cảm nhận được thể nội mênh mông nhục thân lực lượng đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân thể mạnh mẽ lực lượng là Dương Phong một cái cường đại át chủ bài, có thể để cho địch nhân giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đợt thanh thúy tiếng xé gió, Dương Bình, Dương Vĩnh, Triệu Tử Minh ba người bay thấp tại Dương Phong bên người. Dương Bình tiến lên một bước, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong nói. Thôn trưởng đại nhân, trăm vạn thú hồn hồn tinh cùng chúng ta tại hoang nguyên hái ngàn năm dược liệu. Toàn bộ đều tại cái mai không gian giới chỉ này bên trong. Ngươi kiểm lại một chút. Dương Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức tùy ý quét xuống. Bột lên men bên trong các loại hồn tinh trồng chất như núi. Chừng triệu viên nhiều, trên trăm châu ngàn năm dược liệu, cũng yên tĩnh mà nằm tại không gian giới chỉ một góc. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem không gian giới chỉ ở trong hồn tinh cùng ngàn năm dược liệu chuyển rời đến thần hoàng sách cổ. Bên trong, liền đem không gian giới chỉ trả lại cho Dương Bình, thôn trưởng. Chúng ta tại Dương Gia thôn mặt phía bắc 300 dặm chỗ một tòa núi lớn bên trong. Phát hiện một tòa hồn thạch khoáng mạch, bên trong có hơn 10 con cấp 7 hồn thú thủ hộ. Chúng ta không còn cách nào tiến vào bên trong khai thác. Chỉ có thể hướng thôn trưởng đại nhân cầu viện. Dương Bình tiếp nhận không gian giới chỉ, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Hồn thạch khoáng mạch. Thật là một tin tức tốt. Đi, mang ta đi hồn thạch khoáng mạch chỗ. Dương Bình vừa mới nói ra. Dương Phong trong mắt liền thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền nhanh chóng đứng lên. Để Dương Bình tại phía trước dẫn đường. Vâng, thôn trưởng đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói. Dương Bình nhanh chóng đáp lại một tiếng. Liền thôi động thể nội pháp lực. Đằng không mà lên, hướng phương Bắc mau chóng đuổi theo, mà Dương Phong cùng Dương Vĩnh cùng với Triệu Tử Minh, thì theo sát tại Dương Bình sau lưng, hướng hồn thạch khoáng mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong một đoàn người tại một tòa hơn 3.000 mét cao, xanh tươi tốt sâu trong núi lớn hạ xuống tới, tại Dương Bình dẫn dắt phía dưới. Nhanh chóng đi tới một cái sơn cốc cửa vào, một cỗ nồng nặc chi lực hồn lực, từ giữa sơn cốc tản mát ra, để Dương Phong tâm thần một hồi, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hưng phấn. Thôn trưởng, chính là nơi này hồn thạch khoáng mạch sở tại địa phương. Bên trong có hơn 10 con cấp 7 hồn thú thủ hộ. Chúng ta mong muốn đem hồn thạch khoáng mạch chiếm giữ xuống. Nhất định phải đem bên trong hơn 10 con cấp 7 hồn thú giải quyết hết mới được. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn Dương Phong, Dương Bình một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Dương Bình lời nói, Dương Phong nghiêm sắc mặt, cẩn thận suy tư đứng lên. Giữa sơn cốc hơn 10 con cấp 7 hồn thú, cụ thể sức chiến đấu Dương Phong không biết. Nhưng Dương Phong biết rõ cái này hơn 10 con cấp 7 hồn thú linh hồn đang hấp thu đại lượng hồn lực đằng sau, chắc chắn so đồng dạng cấp 7 hồn thú cường đại. Một khi thi triển hồn kỹ, mình có thể ngăn cản không nổi. Nghĩ tới đây, Dương Phong lông mày liền nhíu lại, sau đó đưa ánh mắt về phía Dương Vĩnh trên người, nhẹ giọng nói ra, Dương Vĩnh, người đi giữa sơn cốc đem bên trong cấp 7 hồn thú hấp dẫn tới. Ta đang xuất thủ, đem thượng cổ bên trong cấp 7 hồn thú xử lý. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vĩnh tâm thần chấn động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Chính muốn cự tuyệt Dương Phong mệnh lệnh, nhưng phát giác Dương Phong trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng đằng sau. Lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng. Thôn trưởng đại nhân, nói xong, Dương Vĩnh liền nhắm mắt, thôi động thể nội pháp lực, cách người mình bố trí một cái pháp lực vòng phòng hộ. Mới cầm trong tay linh khí, bước nhanh hướng giữa sơn cốc đi vào. Cùng lúc đó, Dương Bình cùng Triệu Tử Minh thì tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới. Phân tán ra đến, giấu ở sơn cốc hai bên. Tùy tiện chuẩn bị hướng giữa sơn cốc đi ra cấp 7 hồn thú khởi xướng đòn công kích chí mạng. Giống, giống, giống, từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm từ giữa sơn cốc truyền ra. từng cái cấp 7 hồn thú lực lượng linh hồn cấp tốc phun trào. Nguyên một đám hồn kỹ thi triển ra, hướng Dương Vĩnh linh hồn oanh kích mà đi. Đối mặt từng cái cấp 7 hồn thú công kích linh hồn, Dương Vĩnh lập tức thôi động ngay trong thức hải linh hồn 2. Không đáng từng tầng tinh thần che chắn, chật vật ngăn trở hơn 10 con cấp 7 hồn thú hồn kỹ công kích. Ngay sau đó, Dương Vĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay linh khí trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang, từ linh khí trường kiếm ở trong bắn ra, hướng hơn 10 con cấp 7 hồn thú trên người chém xuống mà đi. Đằng sau, Dương Vĩnh thân hình khẽ động, liền xoay người hướng ngoài sơn cốc bay trốn đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hơn 10 con cấp 7 hồn thú nhao nhao huy động móng vuốt sắc bén, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang chặt đứt, đằng không mà lên, hướng Dương Vĩnh phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Đi chết đi. Nhìn xem từ giữa sơn cốc bay ra hơn 10 con cấp 7 hồn thú mai phục tại ngoài sơn cốc, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, từ không gian giới chỉ lấy ra một chương trường sinh cảnh phù lục, đem kích hoạt, từng đạo lăng lệ cực điểm ẩn chứa khủng bố uy năng kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, tại Dương Phong khống chế phía dưới, hướng hơn 10 con cấp 7 hồn thú trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo lăng lệ kiếm mang màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại từng cái cấp 7 hồn thú thân thể bên trên, đem từng cái cấp 7 hồn thú vòng phòng hộ cùng lân giáp chảm phá, cũng dư thế không giảm đem từng cái cấp 7 hồn thú chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ, lại lãng phí một chương trường sinh cảnh phù lục. Ta trên người chỉ có 10 chương trường sinh cảnh phù lục, về sau phải cẩn thận sử dụng, đem hơn 10 con cấp 7 hồn thú đánh giết đằng sau. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ mai phục chi địa đi tới, đem hơn 10 con cấp 7 hồn thú thi thể thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó đưa ánh mắt về phía Dương Bình cùng Triệu Tử Minh hai người trên người. Ngữ tức giận bình thản hạ lệnh, các ngươi vào xem bên trong là còn có hay không cấp 7 hồn thú rồi. Vâng, thôn trưởng đại nhân, Dương Bình cùng Triệu Tử Minh đáp lại một tiếng, tiện tay cầm linh khí, thận trọng tiến vào giữa sơn cốc. Trong chốc lát đằng sau, Dương Bình cùng Triệu Tử Minh từ giữa sơn cốc đi tới, một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, thôn trưởng, giữa sơn cốc không có cấp 7 hồn thú. Nghe được Dương Bình cùng Triệu Tử Minh lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, thân hình khẽ động, liền tiến vào đến giữa sơn cốc. Kinh ngạc phát hiện giữa sơn cốc hồn lực vô cùng nồng nặc, tự thân linh hồn phát ra từng đợt hưng phấn run rẩy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiến vào sâu trong sơn cốc, tại hồn lực nồng nặc nhất địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết. Theo Dương Phong tu luyện, một cỗ nồng nặc hồn lực còn như giống như thủy triều, hướng Dương Phong trên người dũng mãnh lao tới, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, bị Dương Phong vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết luyện hóa thành tinh thuần linh hồn chi lực, tiến vào linh hồn của mình bên trong, tăng cường tự thân lực lượng linh hồn. Nhìn thấy Dương Phong khoanh chân tu luyện, Dương Bình, Dương Vĩnh, Triệu Tử Minh ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ngay tại bên ngoài thung lũng ngồi xếp bằng, đem Dương Phong vây vào giữa, vận chuyển tự thân công pháp, hấp thu tinh thuần hồn lực, cường hóa tự thân linh hồn, tu luyện cường đại hồn kỹ. http://www.sop.com.txt/90316/207.279/20